Lâm Thị Vinh Hoa, chương 111 giải quyết tốt hậu quả. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nhuận chủ động tiếp nhận giải quyết tốt hậu quả sự, hắn là Lâm Thị tộc trưởng, Lâm Thanh Huyền cũng trịnh trọng làm ơn hắn hỗ trợ, phía dưới người cũng đều tin phục hắn. Lâm Nhuận phái Kinh Chập mang theo người đi theo Chu Thứ Sử bọn họ vào thành tìm đại phu, người bị thương quá nhiều, chỉ dựa vào Từ đại phu căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Thanh Huyền đào cũng yên tâm, từ hắn đi xử lý sau liền lôi kéo Lâm Ngọc Tân hồi hậu viện. Người đi tắm nước nóng, uống chén canh gừng, nằm tiến trong chăn hào hào ngủ một giấc, cái gì cũng không cần tưởng. Lâm Ngọc Tân vẫn luôn nghẹn nước mắt cùng khủng hoảng nháy mắt vỡ đê, nàng ôm lấy tiểu cô khóc ròng nói. Cô ta sợ hãi, nàng sợ chết càng sợ tiểu cô xảy ra chuyện cũng sợ này biệt viện chung người chết đi. Lâm Thanh Huyền vỗ nàng bả vai an ủi nói. Sợ cái gì đâu, chúng ta có nhiều người như vậy bảo hộ, nên sợ hẳn là bọn họ. Lâm Ngọc Tân cắn môi khóc, nàng không phải lần đầu tiên thấy người chết, phụ thân cùng mẫu thân khâm liệm khi nàng đều ở đây, nhưng đó là không giống nhau. Như vậy huyết tinh, như vậy sống sờ sờ người bị xuyên thấu, thậm chí là bị tạp lạn, nàng lần đầu tiên thấy. Không còn có như vậy rõ ràng nhận chi đến nguyên lai người sinh mệnh lại là như vậy yếu ớt, một hô một hấp gian liền có khả năng chết một người. Kia không phải ngã trên mặt đất còn có thể bò dậy, mà là đã chết chính là đã chết, không bao giờ sẽ sống, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Tựa như phụ thân cùng mẫu thân giống nhau, vĩnh viễn liền không còn nữa. Nhưng bọn hắn không cần chết, không giống phụ thân cùng mẫu thân là bởi vì dược thạch vô dụng, ai cũng chưa biện pháp lưu lại bọn họ. Bọn họ có thể đi, chỉ cần quay đầu là có thể mạng sống, bọn họ vì cái gì không đi đâu. Lâm Ngọc Tân không thể lý giải bọn họ, nhà nàng biệt viện chút tiền ấy tài thật sự liền như vậy quan trọng sao? Tiểu cô không phải đã chỉ ra, rời đi nơi này bọn họ cũng có thể tìm được việc sống sót, chính là vất vả chút, vất vả chút. Mà ở vất vả cùng tánh mạng gian, bọn họ thế nhưng lựa chọn dùng tánh mạng mạo hiểm. Tham lam, đây đều là tham lam. Lâm Ngọc Tân ánh mắt lộ ra một chút hận ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô. Cô Triệu gia giống như bọn họ, vì tham lam có thể tánh mạng đều không cần đúng không? Lâm Thanh Huyền trầm mặc không nói, Lâm Ngọc Tân cắn răng, chúng ta Lâm gia có cái gì, đáng giá bọn họ như vậy nhớ thương. Thấy nàng giận đến sắc mặt hồng nhạt, Lâm Thanh Huyền trấn an sờ sờ nàng đầu. Ngọc Tân, không cần xem nhẹ người xấu trong lòng tham lam cùng ác ý, không phải Lâm gia có cái gì hy thế bảo vật mới có thể hấp dẫn bọn họ, mà là Lâm gia có bọn họ sờ không có đồ vật mới khiến cho bọn hắn truy đuổi. Mà tham lam cùng ác ý là sẽ tăng trưởng. Lâm Thanh Huyền là học sử, biết rất nhiều sự tình phát sinh là thế thúc đẩy, đặc biệt là đại quần thể sự kiện khi không phải đơn cá nhân có thể khống chế. Những cái đó lưu dân cũng không phải ngay từ đầu liền muốn giết chúng ta, bọn họ có lẽ chỉ nghĩ lấy chút lương thực no bụng, nhưng có người nói cái này trong nhà có rất nhiều vàng bạc châu báu, chủ nhân gia rất có tiền, bọn họ liền tưởng nhiều lấy chút cũng không có gì. Lâm Thanh Huyền ôm lấy Lâm Ngọc Tân, trấn an nàng hơi hơi phát run thân mình, nhẹ giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Lại có người nói cho bọn họ chủ nhân gia có chút quyền thế, song việc chỉ sợ không thể thiện, bọn họ vốn đã đem tòa nhà này tài vật cho rằng bọn họ, lúc này vừa nghe khẳng định trong lòng cáu giận, này liền nổi lên sát ý, bọn họ lúc này còn chỉ là muốn giết chủ nhân liền hảo, cũng thật vọt vào tới khi, đoạt đỏ mắt, giết đỏ cả mắt rồi, đụng phải lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử cũng sẽ thuận thế xuống tay, chỉ cần giết người đầu tiên, mặt sau mạng người liền không tính là cái gì. Lâm Thanh Huyền thanh âm trầm thấp làm như nói cho Lâm Ngọc Tân nghe cũng làm như nói cho chính mình nghe. Cho nên chúng ta muốn cảnh giác, muốn tam tỉnh ngô thân, không cần trở thành ác ma lại còn không tự biết. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, nghĩ đến tiểu cô ở tường trên lầu hạ mệnh lệnh, nàng trong lòng cũng là sợ hãi đi, rốt cuộc như vậy hơn mạng người đâu. Lâm Ngọc Tân có chút đau lòng, duỗi tay phản ôm lấy nàng. Tiểu cô yên tâm, ta không sợ hãi, cũng không thương tâm. Bọn họ bất tử kia chết chính là chúng ta cùng thôn trang người. Lâm Thanh Huyền cảm nhận được nàng an ủi, đôi mắt nhu hòa xoa nhẹ một phen nàng đầu, trực tiếp đem nàng tóc lộng rối loạn. Đó là đang an ủi đối phương, Lâm Ngọc Tân cũng nhịn không được kéo xuống tiểu cô tay, miệng không khỏi đô khởi. Lâm Thanh Huyền liền kháp một phen nàng nộn nộn gương mặt nói. Hảo, mau tắm rửa ngủ đi thôi, thổi nửa buổi tối gió lạnh tiểu tâm cảm lạnh. Tiểu cô lại đi tiền viện nhìn xem. Tiểu cô, Lâm Ngọc Tân gọi lại muốn đứng dậy rời đi Lâm Thanh Huyền, do dự một chút vẫn là nhấp miệng hỏi. Cổ động những cái đó lưu dân tới chính là Triệu gia sao? Lâm Thanh Huyền xoay người nghiêm mặt nói. Ngọc Tân, hiện tại còn không có chứng cứ chỉ hướng Triệu gia cho nên không cần lung tung suy đoán. Triệu gia là cùng chúng ta Lâm gia có oán, cần phải nói có thù oán, Lâm gia kẻ thù cũng không ít. mong chờ Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn người càng là không ít. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, Lâm gia có nhiều như vậy kẻ thù sao? Đừng nghĩ nhiều, Ánh Nhạn, còn không mau kéo tiểu thư nhà ngươi đi tắm. Ngoài cửa, Ánh Nhạn nghe thấy, lập tức tiến vào kéo Lâm Ngọc Tân tiến phòng rửa mặt, thấy cô nãi nãi đi rồi, lúc này mới thấp giọng khuyên nhủ. Đại tiểu thư không cần nghĩ nhiều, bên ngoài sự có cô nãi nãi đâu, ngài thổi gió lạnh, lại bị kinh, nhưng đến hào hào nghỉ ngơi, bằng không nếu là sinh bệnh, cô nãi nãi nên nhiều nôn nóng a. Tạ phu nhân lấy ra một cái thuốc tắm phương thuốc, cố ý làm Dương ma ma ngao nước thuốc đưa tới, Lâm Ngọc Tân phao nước thuốc liền có chút mơ màng sắp ngủ, lại uống một chén đổi hàn canh gừng cùng một chén an ủi dược, buồn ngủ nháy mắt thổi quét mà đến, lúc này cũng vô tâm tư lại tưởng khác, một nằm đến gối đầu thượng liền ngủ đến hôn mê. Lâm Thanh Huyền chỉ tới kịp uống một chén canh gừng, liền đi áo choàng vãn thượng tay áo đi tiền viện hỗ trợ xử lý người bệnh. Đứa ở nhóm thấy Lâm Thanh Huyền thế nhưng tự mình cầm dược cho bọn hắn băng bó, sợ tới mức thiếu chút nữa bò dậy quỳ xuống. Lâm Thanh Huyền một phen đè lại nhân đạo, thành thật nằm đừng nhúc nhích, nói dùng kéo cắt rớt quần áo, có chút vụng về lại có tự rửa sạch rớt miệng vết thương dị vật, lại dùng nước trong xúc rửa, lúc này mới đắp thượng cầm máu giảm nhiệt thuốc bột băng bó hảo. Mà miệng vết thương thâm địa phương còn phải dùng chút rượu gạo xúc rửa, nhất thời trong viện đều là tiếng kêu thảm thiết. Góc truyện audio.com, bọn hạ nhân mắt điếc tai ngơ, ở Lâm Nhuận cùng Lâm quản gia an bài hạ ngay ngắn trật tự động tác. Xử lý người bệnh ngao dược đưa nước, chỉ là trong viện thiêu nước sôi nồi liền có 4 cái. Lâm quản gia lại gọi người lấy ra không ít chậu than vãi ở nhà ở khắp nơi, hàn khí nháy mắt xua tan không ít. Biệt viện khoảng cách tây cửa thành không xa, bị Lâm Nhuận phái vào thành tìm đại phu kinh chập thực mau trở lại, trừ bỏ 5 vị đại phu và trợ thủ, còn mang về một cái hình dung chật vật quý công tử. Thượng Minh Kiệt tiến biệt viện liền hướng trong hướng, thẳng nhìn đến Lâm Thanh Huyền mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đưa mắt bốn xem, lại không nhìn thấy chính mình muốn nhìn người, nhịn không được nôn nóng lên. Mang theo hắn lại đây kinh chập nhịn không được đuổi theo trước nói. Nhị biểu thiếu gia, trong viện rối ren, ngài không cần nơi nơi chạy loạn. Lâm Thanh Huyền nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, Thượng Minh Kiệt đã một trận gió dường như bay qua tới. Lâm cô, biểu muội không có việc gì đi. Lâm Thanh Huyền thấy hắn tóc tán loạn, trên người tròng một bộ xám xịt xiêm y, môi đông lạnh đến phát tím, khóe mắt cũng là hồng, lại không biết là đông lạnh vẫn là lo lắng. Lâm Thanh Huyền quét hắn tay liếc mắt một cái, đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Lâm Giang biết rõ thượng gia không phải lương xứng, ở đối hai đứa nhỏ hôn sự do dự dưới, tình huống vẫn như cũ cầm duy trì thái độ nhiều một ít. Thiên kim dễ đến, chi tâm người lại khó cầu. Đem người đặt ở trái tim chi tâm người càng khó cầu. Lâm Thanh Huyền đem người bệnh giao cho Bạch Phong. Ngọc Tân không có việc gì, nàng bị kinh hách hiện tại đã ngủ hạ, ngươi là như thế nào tới? Thượng Minh Kiệt đại tùng một hơi, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Ta là cùng kinh chập cùng nhau tới, Lâm cô, nơi này nhưng có yêu cầu ta hỗ trợ. Cúi đầu thấy Lâm Thanh Huyền trên tay đều là huyết, trên mặt hắn hiện lên hối hận. Lâm cô, ngươi bị thương. Lâm Thanh Huyền cười trêu nói, hiện tại mới nhớ tới hỏi cũng quá muộn chút đi. Thượng Minh Kiệt lấy lòng đối nàng cười cười, là tiểu tử không phải còn thỉnh cô thứ tội cho nên cô không có việc gì đi. Không có việc gì, đây là người bệnh huyết. Lâm Thanh Huyền làm Bạch Mai một lần nữa đi lấy một phần thuốc trị thương, mang theo Thượng Minh Kiệt rời đi người bệnh nhóm đãi nhà ở kinh chập thuận thế hội báo nói. Cô nãi nãi, đại phu cùng dược liệu đều mang về tới. Giao cho tộc trưởng cùng Lâm quản gia an bài. Lâm Thanh Huyền lãnh Thượng Minh Kiệt đến bên cạnh một cái tiểu nhà kề, điểm điểm hắn tay nói. Bắt tay vươn tới ta nhìn xem, Thượng Minh Kiệt vươn tay tới, đại gia lúc này mới nhìn đến hắn bàn tay thượng toàn là huyết hồ bùn, lúc này miệng vết thương còn ở chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết. Bạch Mai nhịn không được hô nhỏ một tiếng, vội đem Thượng Minh Kiệt ấn ở ghế trên. Biểu thiếu gia như thế nào thương thành như vậy cũng không nói một tiếng. Thượng Minh Kiệt có chút lăng, lúc này mới cảm giác có chút đau, hắn nghĩ nghĩ nói. Có thể là từ trên tường ngã xuống khi khái đến, lúc ấy đảo không cảm thấy đau thiên lại hắc ta cũng không biết. Bạch Mai vội vàng hỏi, nhưng còn có địa phương khác bị thương. Thượng Minh Kiệt liền che lại đầu gối. Bạch Mai liền thắp đèn đi xem, thấy đầu gối chỗ quần cũng mài mòn, mặt trên dính đỏ thắm vết máu. Lâm Thanh Huyền nhìn lướt qua, đối vẻ mặt rối rắm Bạch Mai nói. Góc truyện audio.com, đi kêu cái gã sai vặt tới cấp hắn thượng dược. Thượng Minh Kiệt thương không nặng, đều là bầm tím, nhưng diện tích không nhỏ, không chỉ có bàn tay, khuỷu tay, đầu gối cùng bụng đều có thương tích. Tiểu tử này thế nhưng hồn nhiên không biết mang theo một thân thương từ thành Bắc chạy đến thành Tây Lâm Phủ. Ở Cốc Vũ tỏ vẻ không có năng lực suốt đêm ra khỏi thành sau, hắn liền chính mình ghé vào cửa thành nơi đó chờ Chu Thứ Sử mang binh ra khỏi thành. Khi hắn vốn định đuổi kịp nhưng chạy tới khi té ngã một cái, chờ đến cửa thành khi bọn họ sớm chạy không ảnh. Mà hắn không ai mang theo lại ra không được thành, vẫn là sau lại kinh chập đi theo Chu Thứ Sử bọn họ vào thành tìm đại phu đụng phải hắn, bằng không cửa thành bò một đêm, hắn không đổ máu chết cũng có thể bị đông chết. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, làm gã sai vặt cho hắn thượng dược sau liền cho hắn rót một chén bệnh thương hàn dược, sau đó liền tiếp tục đi xử lý người bệnh. Cụ thể tình huống vẫn là chờ ngày mai nàng rút ra không tới hỏi lại đi. Lâm gia biệt viện ánh lửa cập ánh đèn sáng cả đêm, thẳng đến thiên tướng lượng khi đại phu nhóm mới đem 8 trọng thương người bệnh từ Quỷ Môn Quan kéo trở về, mặt khác vết thương nhẹ viên nhóm cũng đều xử lý tốt. Lâm Nhuận đã khiến người đem cổng lớn cùng tường viện ngoại dấu vết đại khái rửa sạch một lần, sao nhìn qua Lâm gia biệt viện vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng mọi người đều biết không giống nhau. Biệt viện nằm vài cái sân người bệnh còn có kia 4 cái bỏ mình đứa ở lúc này liền lẳng lặng mà nằm ở Lâm thời bố trí ra tới linh đường. Lâm Thanh Huyền đáy mắt có chút phát thanh, lại vẫn như cũ không có đi ngủ, mà là đi cho bọn hắn thượng một nén nhang, làm trung đại quản sự tự mình đi đem trợ cấp bọn họ người nhà. Làm cho bọn họ có yêu cầu liền đề, có thể đáp ứng ngài liền làm chủ đáp ứng rồi, không thể đáp ứng, trở về nói cho ta tới làm quyết định, chỉ là thái độ nhất định phải hảo. Bọn họ là vì thôn trang mà hy sinh, không thể làm cho bọn họ rét lạnh tâm. Trung đại quản sự đồng ý, mang theo tiền ở mấy cái đứa ở hộ vệ hạ ra cửa cách trương.